ngàn đang làn mây mơ. Hãy quay gót về với tim rất thật, đón lấy bình an đang làn mây.